Yêu Long Cổ Đế, chương 462, một tiện hoai, góc truyện audio.com. Hưu, cũng liền tại Tô Hàn lộ ra tham lam một khắc này. Một nhánh màu vàng kim mũi tên, mang theo lực lượng kinh người cùng bàng bạc uy áp, theo lưu thủy cuồng hàn trong tay trường cung phía trên lao ra. Lao ra một cái chớp mắt, vẻn vẹn như phổ thông dài mũi tên, mang theo xuyên phá hư không nhỏ bé thanh âm. Nhưng theo lao ra, lại có thao thiên nổ vang tại lúc này nổ vang. Xoẹt, hư không bị xé mở vô số vết nứt. Cái kia mũi tên những nơi đi qua. Một mảnh ánh đen hiện ra. Khe nứt to lớn xuất hiện về sau. Hướng phía nghiêng ngả cuốn. Phảng phất là một khối to lớn bố. Bị sinh sinh xé mở. Oanh, đáng sợ nổ vang ở chỗ này quanh quần thiên địa. Cái kia mũi tên đụng vào Tô Hàn màn ánh sáng phía trên. Trực tiếp lệnh cái kia màn sáng phá toái. Càng là tại phá toái nháy mắt, mũi tên có chút dừng lại, tựa hồ là có cảm ứng. Tại lưu thủy cuồng hàn chỉ huy phía dưới, thẳng đến Tô Hàn mà đi. T, mà này màu vàng kim mũi tên uy lực, cũng là nhường hết thảy mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá mạnh a, này chút tiền bối, đều là thánh linh cấp vũ khí. Nhưng trước đó Đoạn Vân Sơn cùng Ngu Thất hai lần ra tay. Đều không có đêm này màn sáng cho đánh nát. Giờ phút này mũi tên hạ xuống. Lại trực tiếp phá toái màn sáng không nói. Càng là không có chút nào tổn thất. Lần nữa thẳng hướng người này. Chẳng lẽ đây là trung phẩm thánh linh cấp vũ khí hay sao? Cũng liền chỉ có này chút siêu cấp tông môn đại cường giả. Mới có thể trưởng khống như thế kinh người vũ khí. Cũng không thể nói đều là mũi tên này mũi tên nguyên nhân. Dù sao trước đó Đoạn Vân Sơn tiền bối cùng Ngu Thất tiền bối đã đem cái kia màn sáng sắp đánh nát. Chỉ có thể nói, mũi tên này mũi tên đưa cho một kích cuối cùng mà thôi. Trận trận nghị luận ở trong sân vang lên, này vẻn vẹn suy đoán của bọn hắn. Nhưng trên thực tế, chỉ có Đoạn Vân Sơn đám người biết, cho dù là chính mình không đúng cái kia màn sáng oanh kích. Này lưu thủy cuồng hàn một dưới tên, cũng đủ để khiến Tô Hàn màn ánh sáng phá toái. Bởi vì đây là chí bảo. Kinh người chí bảo vật này chính là lưu thủy cuồng hàn chính mình đạt được. Không thuộc về cự nhân đảo, lại vẻn vẹn phát đào ra điểm ấy tác dụng. Có thể cho dù là điểm ấy tác dụng, cũng được xưng tụng là kinh thiên động địa. Đáng sợ đến cực điểm, bọn hắn từng tận mắt nhìn đến. Lưu thủy cuồng hàn thi triển cự nhân linh thể về sau. Sinh sinh kéo ra này trường cung 1/10. Loại kia uy lực, trực tiếp đem một tòa cao có mấy ngàn gạo đại sơn oanh thành hư vô. Tại suy đoán của bọn hắn bên trong, lưu thủy cuồng hàn bằng vào này trường cung, sợ là đều có thể cùng Long Hoàng cảnh chống lại. Mà giờ khắc này Tô Hàn bên này, thấy tiễn này tiến đến, lông mày cao chặt. Hắn thân ảnh lập tức lấp lánh, triển khai tự thân tốc độ, nhưng này trường tiễn tựa như có truy tung công năng. Tô Hàn tránh về chỗ nào, tiễn này liền cùng hướng chỗ nào. Cho dù hắn bày ra mạnh nhất tốc độ, tràn ra tàn ảnh, cũng là vẫn như cũ vô dụng. Bị lão phu bắt quái này tiễn nhìn chúng, ngươi còn muốn trốn, lưu thủy cuồng hàn ngạo nghễ thanh âm truyền đến. Bát quái tiễn, Tô Hàn nhìn lưu thủy cuồng hàn liếc mắt. Đáy lòng cười lạnh, đồng thời thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Tại dừng lại nháy mắt, thứ năm giai đại ma đạo sư tu vi hoàn toàn bày ra. Thiên địa kim trung, Tô Hàn mở miệng hét to. Bàn tay vũ động, ngũ hành pháp tắc hoàn toàn hiện ra. Tại một mảnh nổ vang bên trong, thao thiên ánh sáng ngưng tụ đến. Tại Tô Hàn trước người, ngưng tụ thành một cái to lớn kim trung. Oanh, này kim trung vừa mới ngưng tụ ra. Cái kia màu vàng kim mũi tên chính là đánh vào phía trên. Cả hai va chạm nháy mắt, giữa thiên địa có trong nháy mắt yên tĩnh. Phảng phất này một cái chớp mắt, hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Nhưng rất nhanh, cái kia yên tĩnh liền biến mất, như vạn lôi chấn minh to lớn tiếng vang. Truyền ra, Tô Hàn dùng ngũ hành pháp tắc ngưng tụ kim trung, tại lúc này trực tiếp phá toái. Mà cái kia màu vàng kim mũi tên. Cũng là liên tục chớp động 3 lần, mỗi chớp động 1 lần, tiễn này liền sẽ giảm nhỏ một chút, làm 3 lần chớp động qua đi, vẻn vẹn biến thành lớn chừng bàn tay. Nhưng cho dù là lớn chừng bàn tay, trong đó cũng là tràn ngập làm người toàn thân tóc gáy dựng lên uy lực đáng sợ. Tô Hàn bàn tay vung lên, thổ hệ ma pháp nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ đến, tại hắn thân bên trên đặt xuống từng đạo đại địa thủ hộ. Cùng một thời gian, hắn lại là hướng phía hư không đưa tay, giống như là bắt được cái gì, hướng phía dưới hung hăng kéo một phát, xoạt, có một đường to lớn lôi màn hiển hiện, tựa như là một bộ bức tranh, theo Tô Hàn kéo xuống, thẳng tắp ngăn tại Tô Hàn trước mặt, oanh, cái kia mũi tên mà đến, đánh nát lôi màn, biến thành cỡ ngón tay, sau cùng, này cỡ ngón tay lôi màn, lần nữa vọt tới. Đánh vào vây quanh tại Tô Hàn bốn phía đại địa thủ hộ phía trên. Trọn vẹn 10 tầng đại địa thủ hộ, nhưng tại lúc này, cũng là bị trường tiễn bẻ gãy nghiền nát vỡ nát, cho đến cuối cùng một đạo đại địa thủ hộ hoàn toàn phá toái thời điểm. Cái kia màu vàng kim mũi tên, rốt cục hóa thành điểm sáng, biến mất tại chân trời. Cung này, tuyệt đối liền là âm dương cung. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Trong lòng tham lam càng thêm nồng đậm, như thế cường hãn uy lực, mà lại vẻn vẹn kéo ra không đến 1/10 khoảng cách. Liền xem như Tô Hàn chính mình cũng không cách nào tưởng tượng. Nếu là có thể kéo ra 2/10, 3/10, thậm chí, toàn bộ kéo ra thời điểm, này sẽ là một loại như thế nào kinh khủng. Một dưới tên, nhường kim ô ngã xuống. Một dưới tên, khiến cho thiên địa vạn năm hắc ám. Một dưới tên, có thể phá diệt một mảnh tinh không? Đáng tiếc, người này không biết nên như thế nào sử dụng này dương thần cung. Hắn bất quá là dùng man lực kéo ra, ta nếu là có thể đạt được, tuy nói cũng không phải triệt để hiểu rõ, nhưng bằng vào ta biết phương pháp thúc dục thoại, cho dù là bằng vào ta long đan cảnh đỉnh phong võ giả tu vi, cũng có thể một dưới tên, đêm này cái gọi là ngụy hoàng cảnh thuấn sát. Nghĩ đến đây, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem đáy lòng tham lam đè xuống. Ngụy Hoàng cảnh, hiển nhiên không phải tốt như vậy giết, cùng Long Thần cảnh đỉnh phong vẻn vẹn kém một cái cấp độ. Nhưng trong đó thực lực sai biệt, lại là ngày đêm khác biệt, mà lại, thời khắc này Lưu Thủy Cuồng Hàn, còn nắm giữ lấy Dương Thần Cung. Tô Hàn mong muốn nói đoạt tới liền đoạt tới, tự nhiên cũng là không thể nào. Chạn, cùng một thời gian, Lưu Thủy Cuồng Hàn lông mày cao chặt, cái kia Đoạn Vân Sơn đám người, cũng đều là sầm mặt lại. Tiễn này uy lực, cho dù mục tiêu không phải bọn hắn, cũng có thể theo cái kia có chút khí tức phía trên cảm thụ được. Bọn hắn tự nhận là, liền xem như chính mình, mong muốn ngăn lại tiễn này, đều là cực kỳ gian nan. Thậm chí đều phải bị một chút thương thế. Nhưng xem Tô Hàn giờ phút này mày may không việc gì dáng vẻ. Trong lòng bọn họ đối Tô Hàn thực lực, lại có nặng nhận thức mới. Ngươi có thể đỡ nổi ta mũi tên thứ nhất, còn có thể đỡ nổi ta mũi tên thứ hai hay sao? Lưu Thủy Cuồng Hàn hừ lạnh bên trong cơ thể long lực lần nữa bùng nổ, như nước lũ, nhanh chóng bị hắn trong tay trường cung chỗ rút ra. Này một cái chớp mắt. Lưu Thủy Cuồng Hàn sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, phảng phất là hết thảy lực lượng, đều bị này trường cung cho rút đi, kéo ra cung này, cho dù là đối với ngươi mà nói, cũng cần cực lớn tiêu hao. A Tô Hàn nhìn chằm chằm Lưu Thủy Cuồng Hàn. Ngón tay duỗi ra, hướng về sau người ngoác ngoác, loại kia khiêu khích cùng cuồng ngạo mùi vị, nhưng Lưu Thủy Cuồng Hàn sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.